sớm muộn gì có ngày ngươi cũng phải nằm xuống bên thanh đao của ngươi. Muốn đứng vững cả đời là một nguyện ước xa xỉ, Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Ta biết điều đó, Thi Tâm ngấn, nhưng ta suy nghĩ rất thoáng. Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ có nguyện ước xa xỉ. Một tên mù lang bạc trong giang hồ, ngươi nói xem hắn dám có nguyện ước xa xỉ gì? Gương mặt đen đúa khô gầy của Thi Tâm ngấn chợt hiện một nụ cười hiếm hoi. Chậm rãi nói, lần tương ngộ này, với cả hai ta, có thể nói là một kiếp số không thể vượt qua nổi. Nhậm Xương Bạch, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Nhậm Xương Bạch chậm rãi nói, ngươi nói đi, Thi Tâm ngấn nói, Nhậm Xương Bạch, giữa chúng ta vốn chẳng có thâm cừu đại oán gì. Nhưng nhìn ngươi ta có thể thấy được sát cơ hiển hiện rất rõ ràng. Ngươi nóng lòng muốn giết ta như vậy có phải vì Trung gia huynh muội không? Nhậm Xương Bạch cảm thấy chẳng cần che giấu. Thẳng thắn gật đầu nói. Không sai, Thi Tâm ngấn mỉm cười nói. Ta thấy ngươi vì Trung cô nương nhiều hơn là vì Trung Khư Tầm. Có đúng không? Sắc diện Nhậm Xương Bạch chẳng chút biến đổi. Chầm chầm nói. Ai nói cho ngươi biết điều đó? Thật ngạc nhiên, Thi Tâm ngấn bỗng cất tiếng thở dài. Nói, cô nam quả nữ, vốn rất dễ xảy ra chuyện đồng bệnh tương lân. Tiếp đó sẽ là tình cảm nam nữ nảy sinh. Từ đây diễn biến tiếp theo sẽ là hai tâm hồn hòa làm một. Cựu địch của người này cũng là cựu địch của người kia. Việc trong thế gian nếu chịu khó quan sát, sẽ thấy diễn biến theo những lối mòn định sẵn. Thật đáng thương cho tiểu chuyên chư Bùi Cẩn, mối tình si của y đã đặt không đúng chỗ. Nhậm Xương Bạch bình thản nói. Thi Tâm ngấn, ta tin rằng ngươi rất ít khi cảm khái thế này. Xem ra ngoài việc giết người, trong ngươi cũng còn chút tình người. Thi Tâm ngấn chợt dang rộng hai cánh tay. Nói, nào, tới giờ rồi, những việc không đâu nói thế đã đủ lắm rồi. Song mục Nhậm Xương Bạch nhìn thẳng vào Thi Tâm ngấn. Chừng như chàng cố khắc ghi hình bóng lờ mờ của Thi Tâm ngấn vào trí não. Sau đó đoạn trường hồng bỗng hoang lên một tiếng dựng thẳng dậy. Làn quang ảnh miên man xuất hiện rồi nhanh chóng định hình thành một quang trụ cao ngất. Tựa như con mãnh long cất đầu chờ vút mình vào không trung. Động tác của Thi Tâm ngấn nhanh nhẹn và vô cùng mạnh mẽ. Thân hình y như một ánh chớp lướt đi. Đôi song hạt ngao đâm thẳng vào làn quang ảnh khi mà làn quang ảnh vừa ngưng tụ thành hình trụ. Quang trụ hơi chao đảo, tan ra như hơi sương mờ mờ trong một thoáng rồi nhanh chóng ngưng tụ trở lại. Thi Tâm ngấn cố hết sức đạp mạnh hai chân để nhảy ngược ra ngoài. Khi thân hình y thoát được ra ngoài thì cánh tay trái của y cũng ướt đẫm máu tươi và chỉ còn lại một đoạn ngắn. Hùng Tuấn từ phía sau cũng dùng hết sức bình sinh lao tới. Đôi tam tiêm lưỡng nhẫn đao lập tức hóa thành một màn đao ảnh dày đặc. Tựa như một màn mưa với mỗi hạt mưa là một lưỡi đao sắc như nước. Ào ào đổ xuống quang trụ, một âm thanh nghe như tiếng xé vải, nhưng với một cường độ thật khủng khiếp vang lên, quang trụ xông ra khỏi màn mưa đao ảnh, sau đó như con mãnh long uốn mình quay lại, song đao của Hùng Tuấn văng đi đâu mất, thân hình vừa khom xuống định lăn xuống đất tránh né. Nhưng đã không còn kịp nữa. Quang long lướt qua, thân hình y chia thành hai nửa trên dưới tung về hai phía khác nhau. Nội tạng lòng thòng bầy nhầy trắng đỏ cùng với máu tươi rơi vãi đầy đất. Thi Tâm ngấn chỉ còn một tay nhưng vẫn hung hãn không sợ chết lao vào. Thanh đoản kiếm còn lại vươn thẳng ra cắm sầm vào quang trụ. Nhưng quang trụ đã xé gió quay lại đón lấy thanh đoản kiếm đang kích thẳng tới. Vài tiếng leng keng vang lên, thanh đoản kiếm bị gãy làm mấy đoạn, thân hình Thi Tâm ngấn cũng rơi xuống đất, bị lực phản chấn đẩy văng đi mấy bước mới nặng nề đổ xuống đất. Thâu hồn cổ Thi Tâm ngấn cũng trúng chỉ một đao duy nhất. Đoạn trường hồng xuyên suốt qua ngực nơi tâm tạng, thấu ra đến sau lưng, cảm giác đau đớn đương nhiên là có, nhưng cũng qua đi rất nhanh. Từ bi hơn rất nhiều so với thủ đoạn giết người của y, không sai. Vại xanh khó tránh khỏi bị bể bên miệng giếng. Tướng quân tất phải bỏ mình trốn xa trường. Nhưng Nhậm Xương Bạch cũng phải trả giá. Thi Tâm ngấn quả nhiên là một cao thủ rất đáng nể. xuất thủ vừa hiểm độc lại vừa chọn rất đúng thời điểm để tấn công. Mà lại cực kỳ chuẩn xác. Lần đầu tiên xuất thủ, y chọn đúng thời điểm một tích tắc trước khi thân đao nhậm xương bạch hợp nhất. Đó là một khoảng trống cực ngắn, người thường chẳng dễ gì nhận ra. Nhưng Thi Tâm Ngấn không chỉ nhận ra mà còn thừa cơ để tấn công vào khoảng trống ấy. Khiến cho nơi thắt lưng bên phải nhậm xương bạch có thêm một đường máu dài hơn thước. Hiện thời, thanh miến đao lại mềm mại buông rũ xuống một bên người nhậm xương bạch. Gia quân tử Nghiêm Thâm từ đầu đến giờ chỉ bị thương. Nhưng y vẫn nằm bất động giả vờ đã chết với hy vọng được nhậm xương bạch bỏ qua. Nhưng bất thình lình y cảm thấy có một luồng hàn khí lạnh toát áp đến bên mình. Khiến lông tơ trong người y đều dựng cả dãy. Hai hàm răng không ngăn được va vào nhau lộp cộp. Giọng nhậm xương bạch lành lạnh vang lên. Xin hỏi vị đương gia còn sống này đứng hàng thứ mấy trong quỷ mã bang? Nghiêm Thâm chỉ thấy đầu lưỡi cứng ngắc, há miệng ra mà không nói được tiếng nào. Chỉ nghe như tiếng rên ừ mà thôi. Nhậm xương bạch chậm rãi nói, ta là một người mù, nhưng phản ứng của ta chẳng đến nỗi tệ, tình hình xung quanh chẳng thể nào thoát được sự cảm nhận của ta. Ta biết quanh đây có một người còn sống, mau nói cho ta biết thân phận của ngươi, cố hết sức giữ bình tĩnh, giọng Nghiêm Thâm run bây bầy, nói, ta là Nghiêm Thâm, tam đương gia của quỷ mã bang, chấm, nhậm xương bạch chợt ô lên một tiếng. Nói, thì ra ngươi mới gia nhập quỷ mã bang, thay chỗ cho Trung Khư Tầm, cổ họng khô cứng, Nghiêm Thâm khó khăn cất tiếng nói, bọn họ mời ta gia nhập vào quỷ mã bang, nhậm xương bạch, ta chẳng ham hố gì chức vị tam đương gia của quỷ mã bang. Việc bọn họ làm phản, khiến Trung Khư Tầm phải đào vong, chẳng liên quan gì đến ta thậm chí còn không biết nội tình việc tranh giành quyền lợi giữa bọn họ với nhau nữa. Nhậm xương bạch chậm rãi nói, ta không hề có ý nói ngươi tham gia vào việc nội phản năm ấy. Nghiêm tam đương gia, tại ngươi quá nhạy cảm mà thôi. Cất tiếng ho sặc sùa, gương mặt Nghiêm Thâm vẫn chưa hết xanh xám. Nói, ngươi, nhậm xương bạch, ngươi định làm gì ta? Ta thân ở trong bang, bưng bát cơm của bang hội phải làm việc cho bang hội. Ta muốn làm ngược lại cũng không được. Ta không hề có ý định ra hại ngươi, cả Trung cô nương cũng vậy. Nhậm xương bạch trầm ngâm một thoáng rồi nói. Ngươi đi đi, Nghiêm tam đương gia, vừa mừng vừa kinh ngạc. Thâm Nghiêm đưa mắt nhìn tên địch nhân đáng sợ có pho đao pháp xuất quỷ nhập thần đang đứng lặng một nơi. Y không dám tin rằng mình đã được tha mạng. Giọng run run nói, nhậm xương bạch, ngươi nói, ngươi không giết ta. Nhậm xương bạch chậm rãi nói. Giết người chẳng phải là một công việc vui sướng gì, chỉ cần ngươi không có ý định giết ta việc gì phải giết ngươi. Nghiêm Thâm gật đầu lia lịa, nói, phải rồi, ta đâu có ý định giết ngươi, hoàn toàn không, hơn nữa, ta cũng đâu có được bản lãnh đó. Nhậm xương bạch mỉm cười nói, bởi vậy ta mới nói, ngươi đi được rồi, lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi bụi đất dính trên y phục. Thâm Nghiêm ôm quyền xá dài một cái rồi vội vã quay đầu chạy biến vào bóng đêm. Thậm chí chẳng kịp nhìn lại các tử thi đủ tư thế nằm ngổn ngang dưới đất. Nhậm xương bạch nghiêng đầu lắng nghe, tiếng bước chân của Thâm Nghiêm xa dần rồi mất hút, bên ngoài chỉ có tiếng gió lạnh đùa giỡn trên đầu ngọn cỏ khô. Không nghe thấy có tiếng người gọi nhau, xem ra đám thuộc hạ quỷ mã băng đã bỏ đi tự bao giờ rồi. Về đến gian nhà nhỏ bên cạnh dòng suối có chiếc thạch kiêu. Gian nhà nhỏ lâu nay không có người ở nhưng cũng vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Chỉ mới mấy ngày cách biệt, nhưng trong cảm giác của Nhậm Xương Bạch và Trung Nhược tự cảm thấy như lâu lắm rồi mới trở lại. Có lẽ chỉ vài ngày trước đó, hai người từ trong căn nhà này đi ra, mỗi người một thân thể, một tâm cảnh, giờ đây hai thân thể đã hòa làm một. Cả hai trái tim cũng liên thông gần như hóa làm một rồi. Đêm đến, Trung Nhược tự phục thị cho Nhậm Xương Bạch tắm rửa sạch sẽ. Sau đó lại kiểm tra băng bó kỹ càng các vết thương của Nhậm Xương Bạch. Sau khi tất cả đều ổn thỏa, chờ Nhậm Xương Bạch từ trong nhà trong bước ra, Trung Nhược Tự đã nhanh nhẹn dọn cơm tối lên bàn. Nhậm Xương Bạch ngẩng mặt lên hít hít mấy hơi. Mỉm cười hỏi, nàng chuẩn bị mấy món cơm canh này từ khi nào vậy? Sao chẳng nghe thấy nàng động thủ nấu cơm mà đã thấy có cơm canh dọn lên rồi? Trung Nhược Tự kéo ghế cho Nhậm Xương Bạch ngồi. Mặt mày tê tỉnh nói, gạo nhà có sẵn, trứng mấy hôm trước còn lại. May nhờ trời lạnh nên vẫn chưa hư. Này, một đĩa trứng chiên, một đĩa lạp xưởng, thêm một đĩa lạc rang, thêm một bát canh rau nấu với tôm khô. Vài ba món đơn giản thôi mà. Xương Bạch ca, bữa cơm này có hơi đạm bạc, nhưng huynh dùng tạm tạm đi. Ngày mai lên trấn mua thức ăn, muội sẽ cho huynh được ăn những bữa cơm thịnh soạn hơn. Nhậm Xương Bạch cầm lấy đũa, mỉm cười nói, so với lúc gặm lương khô, ăn bánh bao lạnh của ta thì đây đúng là ngự thiện. Ta đâu dám đòi hỏi hơn nữa. Trung Nhược Tự dịu dàng nói, à đi chứ, kẻo cơm canh nguội hết, và hai miếng cơm, cắp một miếng trứng chiên. Nhậm Xương Bạch vừa nhai vừa khen, thơm quá, ngon quá, nấu khéo lắm. Trung Nhược Tự gắp một miếng lạp xưởng bỏ vào chén Nhậm Xương Bạch. Rất mãn nguyện, nói, ngon thì ăn nhiều một chút. Xương Bạch ca, huynh phải thêm 10 cân thịt nữa người trông mới cân đối. Nhậm Xương Bạch nói, nàng cũng ăn đi chứ. Nhược Tự, ta nhận thấy thịt trên người nàng cũng mất đi không ít. Trung Nhược Tự hơi đỏ mặt, quát khẽ, coi huynh kìa, nói một hồi thành ra càng nói càng khó nghe. Nhậm Xương Bạch nuốt vội miếng thịt trong miệng, mỉm cười nói, thật lỗi quá. Ta chẳng có ý trêu ghẹo nàng, chỉ lỡ lời thôi. Trung Nhược Tự hừ một tiếng nói, may mà ở đây không có người ngoài, nếu có thì muội biết phải trốn vào đâu. Chúng ta còn chưa chính thức thành thân, vậy mà trên người có bao nhiêu thịt huynh cũng biết, để người ta nghe được thì còn ra thể thống gì nữa. Nhậm Xương Bạch nói, nếu có mặt người ngoài, ta nhất định ăn nói thận trọng hơn, nhưng chúng ta đang ở nhà mà. Nói chuyện đâu cần thận trọng đến như vậy. Trung Nhược Tự chỉ ăn nửa chén cơm, xong bỏ đũa xuống bàn. Vẻ trầm tư nói, Xương Bạch ca, việc của chúng ta, sắp tới đây huynh định liệu lẽ nào? Nhậm Xương Bạch cũng buông đũa xuống bàn, nói, đương nhiên chúng ta không thể ở như vậy suốt đời được. Chúng ta tuy đều là người trong giang hồ, nhưng cũng phải theo phong tục mà làm, không thể qua loa đại khái được. Trước tiên cũng phải cậy người mai mối, rồi phải sắm xính lễ, sau đó mới chọn ngày lành tháng tốt thành thân. Chúng ta chẳng còn ai thân thích, nhưng mà không sao, mai mốt ta đi tìm chủ căn nhà này. Mọi việc đều nhờ ông ta làm giúp, ít ra chúng ta cũng phải mời vài ba bàn khách, nghi thức có hơi đơn giản một chút, mong rằng nàng không vì vậy mà oán trách, chúng ta không có được điều kiện để làm long trọng hơn. Nhưng hay giờ gì nàng cũng có được một danh phận. Trung Nhược Tự mỉm cười, nụ cười nàng trông thật hạnh phúc, nói, muội gả cho huynh chứ có gả cho nghi thức đâu mà phải cần nghi thức long trọng. Chỉ cần có một hôn lễ theo trình tự của phong tục là muội đã cảm thấy rất mãn nguyện. Rất hạnh phúc rồi. Xương Bạch ca, hôn nhân quan trọng ở nội dung chứ không phải trọng ở hình thức. Muội hiểu được điều đó mà. Nhậm Xương Bạch tươi cười nói, nàng có cái nhìn về hôn nhân thoáng như vậy là rất tốt. Nhược Tự, số bạc mà ta dành dụm được hiện chẳng còn bao nhiêu nữa. Nhưng nếu chủ nhà có ý định bán và giá cũng phù hợp với khả năng của chúng ta, ta định mua hẳn căn nhà này, nàng thấy thế nào? Trung Nhược Tự lắc đầu, nói, việc này huynh cứ quyết định đi. Xương Bạch ca, song mục trống rỗng của Nhậm Xương Bạch bỗng sáng hẳn lên. Giọng phấn chấn nói, đây chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo, chờ ta tích lũy được nhiều tiền hơn, ta sẽ đổi một căn nhà lớn, mua vài mẫu ruộng tốt, nàng nuôi tằm dệt vải, còn ta cày ruộng trồng trọt, an nhàn sống hết quãng đời còn lại. Trung Nhược Tự hơi đỏ mặt nói, huynh tưởng nửa đời còn lại của chúng ta chỉ có muội lo canh cửi còn huynh lo cày ruộng thôi sao? Nhậm Xương Bạch bỗng vỗ đùi kêu lên, ta quên mất, không chỉ có hai chúng ta, mà còn có một đám trẻ con nữa chứ. Nàng cứ sinh cho ta 5 đứa 7 đứa cũng được. Trung Nhược Tự nhìn mông lung về phía trước,

ngay khi ngươi nói không giao ra được thủ cấp của mẹ con chúng. Ta đã nghi ngờ ngươi làm việc này có cái gì đó mờ ám. Nhưng ngặt vì không có được bằng chứng xác thực nên đành tạm tin lời ngươi. Giờ thì hay rồi, chính miệng ngươi đã khai ra hành vi bội phản của ngươi. Nhậm Xương Bạch, ngươi có nhớ ta đã nói gì với ngươi không? Đừng tưởng là ta không có cách trị ngươi. Đừng tưởng ngươi luyện thành kiếp hình tứ thuật rồi là có thể tránh được sự trừng trị của ta. Nhậm Xương Bạch vẫn ung dung nói, tiền bối có trị được vãn bối hay không? Hay dùng cách gì để trị vãn bối? Chuyện đó để sau này rồi hãy tính. Nhưng có một việc vãn bối không thể không nói ra để tiền bối được rõ. Triệu Ngọc Liên không hề có hành vi trái ngược với phụ đạo. Chỉ tại tiền bối quá đa nghi, suy nghĩ hồ đồ, không bằng không cớ đã chụp mũ cho bà ta tội thất thiết. Rồi sau đó muốn giết người để tiết hận. Thật ra thì hai mẹ con Triệu Ngọc Liên vẫn ở trong gian nhà cũ bao năm qua. Ngày đêm mong ngóng tiền bối quay về. Một mình Triệu Ngọc Liên, dùng hai bàn tay của mình để làm thuê làm mướn nuôi khuất hủy từ khôn lớn. Làm mẹ mà gánh vác cả trách nhiệm của người cha, một phụ nhân như vậy thì làm sao có thể thất tiết được. Bà ta là người đáng để cho chúng ta tôn kính, làm gì mà đáng tội chết, Khuất Tịch nghiến răng nói. Nói bậy nói bạ, toàn là những lời thiên vị của ngươi dành cho con đàn bà bỉ ổi ấy. Nhậm Xương Bạch, ngươi có bằng cớ gì đủ để chứng minh Triệu Ngọc Liên vô tội? Hủy từ chính là cốt nhục của ta. Nhậm Xương Bạch chẳng chút do dự, đáp ngay, hủy từ chính là cốt nhục của tiền bối. Thứ nhất, chính miệng Triệu Ngọc Liên nói, trong một lần tiền bối uống rượu say đã cùng bà ta vui thú gối chăn. Chính vì vậy mà bà ta mới mang thai hủy từ, nếu việc không đúng như vậy. Bà ta làm sao dám đem chuyện buồng the ra nói với người ngoài. Thứ hai, dung mạo của ủy tư giống hệt tiền bối. Nếu không phải là cốt nhục của tiền bối thì làm gì có chuyện giống tiền bối như đúc như vậy. Tiền bối, hai mẹ con Triệu Ngọc Liên hàm oan cũng bởi sự hiểu lầm. Mong tiền bối hãy hồi tâm chuyển ý. Phật Pháp có câu hồi đầu thị ngạn xin tiền bối hãy nghĩ lại. Ngực Khuất Tịch phập phồng kịch liệt. Hơi thở nghe ồ ồ nặng nề, nghiến răng gầm lên, thứ đồ chết bầm, ngươi dám phản bội ta, để coi ta trị ngươi thế nào. Trung Nhược Tự nhìn thấy thần thái cuồng nộ của Khuất Tịch thì thất kinh kêu lên. Xương Bạch ca, chúng ta chạy mau. Nhậm Xương Bạch đưa tay nắm lấy vai Trung Nhược Tự, thái độ rất trầm tĩnh, nói, không, chúng ta không cần phải chạy, bao nhiêu năm qua ta cứ nghĩ mãi. Chẳng biết lão còn trừ lại ngón gì để khắc chế ta. Giờ thì ta sắp được biết rồi. Khuất Tịch với tay lên vách động nắm lấy một đoạn dây giật mạnh. Sợi dây gắn liền với một hình nhân kết bằng cỏ. Đầu hình nhân có gắn dòng dọc. Hình nhân theo sợi dây răng từ cuối động ra đến cửa động chạy thẳng ra ngoài. Hình nhân đến giữa động thì dừng lại. Thân hình không ngớt lắc lư trên không. Song mục Khuất Tịch đầy lửa hận. Nghiến răng quát, Nhậm Xương Bạch, ngươi thi triển chiêu cuối cùng trong đao pháp khiếp hình tứ thuật. Giữ nhữ đồng quy cho ta xem thử. Nhậm Xương Bạch ra hiệu cho Trung Nhược Tự lùi ra xa. Rút miến đao cầm nơi tay. Bất thình lình một luồn đao quang lóe lên. Thanh miến đao đã vọt khỏi tay Nhậm Xương Bạch bay xẹt đi cắm ngay vào đúng bộ vị nơi tâm tạng của hình nhân. Xuyên qua hình nhân bay tuốt ra phía sau. Và bất ngờ hơn, thân hình Nhậm Xương Bạch cũng gần như cùng lúc bay xẹt tới trước. Chuẩn xác đến không thể chuẩn xác hơn nữa. Chộp chúng chuôi đao, ngay khi thân hình Nhậm Xương Bạch phát huy hết nội lực bay theo thanh miến đao thì Khuất Tịch đột ngột vung tay lên. Một lưỡi truy thủ hóa thành một chiếc cầu vồng trắng toát cũng bay xuyên qua ngực hình nhân. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi nhằm thẳng ngực Nhậm Xương Bạch kích tới. Thế là thân hình đang đà rơi xuống của Nhậm Xương Bạch bất thần. Xoay mạnh một vòng, tả thủ khẽ giơ lên, chộp cứng lưỡi truy thủ, sau đó mới nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khuất Tịch kinh ngạc há hốc mồm, ngồi chết lặng trên thạch đôn. Song mục lão nhìn chân chối Nhậm Xương Bạch một lúc lâu, mới điên cuồng hét lên, Nhậm Xương Bạch, sau khi toàn lực xuất chiêu giữ nhữ đồng quy. Ngươi làm sao biết được cách duy trì nội lực để có thể tiếp tục vận lực hồi nguyên? Làm phát sinh chấn lực, tên chó má nào đã ngấm ngầm dạy ngươi yếu quyết ấy? Nhậm Xương Bạch buông xuôi hai tay, thần thái ung dung tự tại, nói, xin thưa với tiền bối, chẳng ai dạy vãn bối cả, vãn bối tự mày mò một mình rồi phát hiện ra yếu quyết ấy. Trong lúc nghiên luyện chiêu giữ nhữ đồng quy này, vãn bối đã phát hiện ra nó có một khiếm khuyết rất lớn là tuy chiêu thức này có thể giết chết bất cứ đối thủ nào mà nó nhắm tới. Nhưng sau khi thi triển xong, khi mà thân hình còn đang ở trên không thì khí lực đã tận. Giả như còn có địch nhân khác ở bên cạnh thừa cơ ra tay ám kích thì không có cách gì tránh né được. Đao pháp kiếp hình tứ thuật tinh ảo vô song, lẽ ra không nên có một sơ hở thô thiển như vậy. Nếu có thì chỉ có thể là tiền bối còn chưa lại chưa truyền thụ hết cho vãn bối mà thôi. Thế là vãn bối mày mò tìm hiểu, khổ luyện ngày đêm, cuối cùng thì vãn bối cũng may mắn tìm ra được yếu quyết để khắc phục nhược điểm đó. Toàn thân Khuất Tịch run bắn, cơn giận làm cho lão không thể nào khống chế được bản thân. Gương mặt đen sạm của lão cũng phải tái nhợt đi, giọng lão run rẩy, nói, Nhậm Xương Bạch, tên tiểu tạp chủng, thứ đồ bú sữa chó mà lớn. Ngươi làm cho ta tức đến phải thổ huyết mà chết. Nhậm Xương Bạch chẳng tỏ ra nóng giận, ung quyền hướng về phía Khuất Tịch, nói, tiền bối. Đa tạ ân truyền thụ nghệ nghiệp của tiền bối. Từ nay về sau, mong tiền bối bảo trọng giữ mình. Dứt lời, chàng khoác tay trung nhược tự quay đầu đi ra. Khuất Tịch hai tay đập điên cuồng xuống thạch đôn. Kích động dữ dội nói. Nhậm Xương Bạch, ngươi không thể nói đi là đi như vậy được. Lúc nãy không phải ngươi nói hai mẹ con Triệu Ngọc Liên vẫn còn sống đó sao? Ngươi làm người tốt thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, ngươi đi tìm mẹ con chúng về đây cho ta. Nhậm Xương Bạch dừng chân, quay đầu nhìn vào trong động tươi cười nói. Khuất tiền bối, chung sống với tiền bối gần 10 năm, đây là việc duy nhất tiền bối nhờ mà vãn bối thấy thanh thản khi thực hiện. Được, tiền bối hãy ở đây mà chờ tin lành của vãn bối. Bên ngoài thạch động, một ngày nắng tốt hiếm hoi giữa mùa đông. Nắng ấm gió nhẹ, đông chưa tàn mà chừng như mùa xuân đã chớm đến. Nhậm Xương Bạch đỡ sau lưng Trung Nhược Tự. Hai người cùng cưỡi trên lưng lão lạc đà chậm chậm gõ nhịp trên đường. Tuy mùa xuân chưa thật sự về với đất trời, nhưng nhìn nét mặt hai người cũng thấy sắc xuân lồ lộ. Cách chương.